Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833 năm Tiêu Thăng. Nói thật, Giang Tâm Thành cũng không tin tưởng sinh mệnh cổ thụ đem hắn truyền tống đến cái này, nơi nơi đều là thiên tài địa bảo, Thanh Diệp Đại Lục sẽ là một cái trùng hợp. Nếu là trùng hợp nói vậy không khỏi quá xảo. Ám dạ quần đảo các loại đảo nhỏ vô số, ngay cả thần long chín biến cấp tuyệt thế vương giả, đỉnh cấp thánh đảo như vậy, siêu cấp thế lực chỉ sợ cũng không rõ ràng lắm ám dạ quần đảo giữa rốt cuộc có bao nhiêu đảo nhỏ, nhiều như vậy đảo nhỏ. Sinh mệnh cổ thụ vì cái gì trùng hợp liền đem Giang Tâm Thành truyền tống tới rồi cái này thiên tài? Địa bảo khắp nơi đều có bảo địa đâu. Hơn nữa nơi này còn có thể hấp thu thiên địa nguyên khí thần kỳ cổ thụ Thanh Diệp Thụ. Vô cùng vô tận Thanh Diệp Thụ còn thần kỳ mà bồi dưỡng ra một đóa sinh mệnh chi hỏa. Cây sinh mệnh chi hỏa, sinh mệnh chi lực. Nếu nói mấy thứ này chi gian không có gì liên hệ, ngay cả Giang Tâm Thành chính mình cũng không tin. Cho nên ở Giang Tâm Thành phỏng đoán hạ, sinh mệnh cổ thụ sở dĩ đem hắn truyền tống tới rồi cái này phong bế bảo địa, chính là vì cho hắn lần thứ hai tạo hóa. Ở Thanh Diệp Đại Lục đủ loại bảo vật dưới tác dụng, Giang Tâm Thành thực lực cũng đã xảy ra một lần nho nhỏ lột xác. Thánh thể phía trên, Thiên Hổ Thánh Văn số lượng đã đạt tới 8 vạn nói. Ước chừng là bình thường Thiên Hổ 6 cánh đứng đầu bá chủ gấp 2 nhiều. Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực cũng đạt tới thánh thể năng đủ cất chứa cực hạn. Chút nào không thua giống nhau Thiên Hổ 6 cánh chi cảnh đứng đầu bá chủ. Đến nỗi thần hồn chi lực cũng đột phá màu xanh lá thiên lúc đầu bình cảnh chi tường, tiến vào màu xanh lá thiên trung kỳ. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực chi cường, chút nào không thua Thiên Hổ 6 cánh đỉnh viên mãn siêu cấp bá chủ. Thậm chí chỉ có qua mà đều bị cập. Thật dài 3 năm thời gian, khiến cho Giang Tâm Thành thực lực biểu phi tiến mạnh. Càn Khôn Tiên Điển suy đoán cơ hồ không hề động tĩnh. Giang Tâm Thành đã sớm đã từ bỏ đối Càn Khôn Tiên Điển suy đoán. Chuẩn bị về sau nhiều chứa đựng một ít số liệu. Sau đó lại suy đoán cửa này thiên cấp thượng giai luyện thể thần công. Nói cách khác tiêu hao quá lớn. Giang Tâm Thành trên người nguyên tinh đã ít ỏi không có mấy. Tuy rằng thần khí thịnh đường đối Càn Khôn Tiên Điển suy đoán không có gì động tĩnh, chính là trải qua 3 năm khổ tu, Giang Tâm Thành đã đem Càn Khôn Tiên Điển tu luyện tới rồi nhập môn đỉnh. Mỗi một giọt cửu u minh thủy trung minh hà đều đã đạt tới viên mãn chi cảnh. Uy lực chi cường là phía trước mấy lần trở lên. Mỗi một sợi cửu dương thánh hỏa chung kia luôn đại ngày cũng trở nên lộng lẫy rực rỡ. Đồng dạng đứng hàng đỉnh viên mãn, chỉ cần thần khí thịnh đường có thể suy đoán ra Càn Khôn Tiên Điển kế tiếp công pháp. Này từng sợi cửu dương thánh hỏa liền có thể phát sinh lột xác. Tuy rằng Càn Khôn Tiên Điển Giang Tâm Thành gần tu luyện tới rồi nhập môn đỉnh, nhưng là uy lực của nó chi cường đã là Thanh Long Thánh Điển mấy lần trở lên. Giang Tâm Thành thánh thể sở dị có thể tăng lên nhanh như vậy, Càn Khôn Tiên Điển công không thể không. Phá Thiên Vô Ảnh Kiếm luôn cửa này nguyên lực chiến kỹ bị thần khí thịnh đường thuận lợi mà suy đoán thành công, biến thành một môn hoàn chỉnh thiên cấp hạ giai nguyên lực chiến kỹ. Uy lực chi cường quả thực kinh thiên động địa, thôn phệ hoàn vũ cũng bị thần khí thịnh đường suy đoán tới rồi đệ tam 17 tầng. Thuận lợi mà tấn chức trở thành thiên cấp trung giai nguyên lực công pháp, khiến cho Giang Tâm Thành hấp thu nguyên lực tốc độ biểu phi tiến mạnh. Xuân tàm phệ nhật ca tiềm lực quá tiểu, Tuy rằng Giang Tâm Thành vẫn luôn không có từ bỏ đối nó suy đoán. Chính là 3 năm đi qua, tiêu phí hơn trăm triệu nguyên tinh. Thần khí thịnh đường gần đêm này suy đoán tới rồi đệ 26 tầng đỉnh viên mãn. Hiện giờ đã sắp ở vào đình trệ trạng thái. Muốn đột phá trở thành thiên cấp thần hồn công pháp quả thực khó hơn lên trời. Bất quá tuy rằng như thế, chính là bởi vì lượng thân chế tạo duyên cớ, Xuân Tàm Phệ Nhật Ca nhìn như gần chỉ là một môn địa cấp thượng giai thần hồn công pháp. Chính là đối Giang Tâm Thành tới nói tác dụng to lớn cũng không thấp hơn bình thường thiên cấp hạ giai thần hồn công pháp. Cái khác phá thiên vô ảnh kiếm luôn, thôn phệ hoàn vũ cũng là như thế này. Bởi vì là thần khí thịnh đường căn cứ Giang Tâm Thành thân thể suy đoán cải tạo duyên cớ, Giang Tâm Thành thi triển lên vô hình bên trong uy lực liền tiêu thăng một cái bậc thang, đủ để bằng được càng cao một tầng công pháp chiến kỹ. Tiêu Dao Phi Đao, Trúc Lâm Kiếm Pháp, thần tiễn thuật đều miễn cưỡng bước vào địa cấp thượng giai chiến kỹ hàng ngũ. Giang Tâm Thành thi triển thời điểm uy lực chi cường đủ để bằng được địa cấp thượng giai đỉnh chiến kỹ, thậm chí vô hạn tiếp cận thiên cấp hạ giai chiến kỹ. Tới rồi này một bước này đó chiến kỹ tiềm lực cũng đã hao hết. Giang Tâm Thành đã không ở mặt trên lãng phí thời gian cùng nguyên tinh. Kỳ thật nguyên bản Giang Tâm Thành đã sớm muốn từ bỏ đối nay đó chiến kỵ suy đoán. Bất quá ở hỏa vụ chi đảo thời điểm gặp đủ loại nguyên thú cùng đủ loại nguy hiểm. Này đó chiến kỵ ở rất nhiều thời điểm đều phát huy không tưởng được tác dụng. Không chỉ có khiến cho Giang Tâm Thành phương thức tác chiến đa dạng hóa, còn khiến cho Giang Tâm Thành sinh tồn năng lực tiêu thăng. Cho nên Giang Tâm Thành liền quyết định đem này đó chiến kỹ lại suy đoán một chút. Hơn nữa tiếp tục tu luyện đi xuống, gia tăng chính mình chiến đấu thủ đoạn cùng sinh tồn năng lực. Bất quá hiện tại này mấy môn chiến kỹ hiển nhiên đã suy đoán tới rồi cuối. Tiếp tục lãng phí thời gian cùng tinh lực căn bản không có lời. Lam quang độn cửa này thân pháp chiến kỹ cũng bị thần khí thịnh đường suy đoán tới rồi địa cấp thượng giai đỉnh viên mãn, khoảng cách thiên cấp hạ giai chỉ có nửa bước xa, đáng tiếc lại chậm chạp không thể bước ra, tiềm lực đã tiêu hao không sai biệt lắm money. Bất quá lam quang độn kết hợp tia chớp song kỳ lúc sau uy lực chi cường chút nào không thua thiên cấp hạ gia đỉnh thân pháp chiến kỹ. Chính là Giang Tâm Thành bảo mệnh tuyệt kỹ chi nhất. Giang Tâm Thành vẫn luôn chưa từng từ bỏ đối nó tu luyện. Thủy Long Ngâm cửa này thần kỳ sóng âm chiến kỹ ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp rốt cuộc đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích, thuận lợi mà suy đoán ra tầng thứ 3 tím lân chi cảnh. Tấn chức trở thành thiên cấp hạ giai sóng âm chiến kỹ. Hiện giờ đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi tím lân tam văn trình độ. Uy lực quả thực có thể nói khủng bố. Còn có kỳ gia trấn gia chiến kỹ cực quang lôi tuyến, đã bị Giang Tâm Thành suy đoán cải tạo trở thành địa cấp thượng giai nguyên lực chiến kỹ. Cực quang lôi tuyến chia làm tam đại cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất vì ánh sáng tím, cái thứ hai cảnh giới vì hắc quang, cái thứ ba cảnh giới tắc vì không ánh sáng. Mỗi một cái cảnh giới chi gian uy lực đều kém cực đại. Hiện giờ đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi cảnh giới cao nhất không ánh sáng viên mãn. Thi triển thời điểm một đạo vô hình trong suốt lôi quang đột nhiên rơi xuống. Uy lực chi cường làm Giang Tâm Thành cũng vì này táp lưỡi. Không chỉ có như thế, cửa này cực quang lôi tuyến tiềm lực kinh người. Nếu không bao lâu Giang Tâm Thành liền có thể suy đoán ra cực quang lôi tuyến đệ tứ đại cảnh giới. Đến lúc đó tất nhiên có thể thuận lợi mà tấn chức trở thành thiên cấp chiến kỹ. cho dù hiện tại cũng không có tấn chức trở thành thiên cấp chiến kỹ. Chính là không ánh sáng viên mãn cực quang lôi tuyền ở Giang Tâm Thành trong tay uy lực chi cường, cũng hoàn toàn không hạ với thiên cấp chiến kỹ. Bất quá tại đây 3 năm thời gian, tiến bộ lớn nhất cũng không phải này đó công pháp chiến kỹ linh tinh, cũng không phải luyện đan thuật, mà là ở trận pháp thượng tiến bộ. Ở thần khí thịnh đường cùng màu xanh lá thiên thần hồn phụ trợ hạ, Giang Tâm Thành trận pháp thực lực quả thực đã xảy ra một lần nghiêng trời lệch đất lột xác. Tiến bộ to lớn đủ để cho mặt khác tu luyện trận pháp người xấu hổ không chỗ dung thân. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, có thể khẳng định mà nói không có bất luận cái gì một cái trận pháp thiên tài có thể ở ngắn ngủn 3 năm nội tiến bộ như thế to lớn. Hết chương.